Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2619, thứ 10 trưởng lão. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Cổ Đạo Chi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch nói ra. Đúng vậy, ngươi là Đông Châu Học Cung Thánh Tử, dựa theo Đông Châu Học Cung quy định, làm ngươi trở thành vấn đỉnh cảnh giới võ giả, sau đó, ngươi sẽ thành Đông Châu Học Cung Trật Tự Thần Đình vị thứ 10 trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, vậy nhưng không để cho ta tại lúc này tới làm ra một lựa chọn. Cổ Đạo Chi cùng Lam Lăng liếc nhau, hai người đều là khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Lăng nói ra, ta tán thành để Lâm Bạch bây giờ tiến vào Trật Tự Thần Đình, trở thành vị thứ 10 trưởng lão. Cổ Đạo Chi cũng gật đầu nói, ta cũng đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, 9 vị trưởng lão nhao nhao đồng ý để Lâm Bạch bây giờ tiến vào Trật Tự Thần Đình bên trong, trở thành vị thứ 10 trưởng lão. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, vừa cười vừa nói, vậy liền đa tạ 9 vị trưởng lão rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu ta bây giờ là Trật Tự Thần Đình vị thứ 10 trưởng lão, vậy ta có hay không có thể phát biểu ý kiến của ta chứ? Lâm Bạch sắc mặt nói nghiêm túc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Đạo Chi nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử, bây giờ là 4 phiếu đối 4 phiếu, ngươi cái này một phiếu cực kỳ trọng yếu, ngươi cần phải hiểu rõ lại làm ra quyết định, bởi vì ngươi cái này một phiếu, đem quyết định tương lai Đông Châu trăm ngàn năm cách cục. Nếu là ngươi ném đúng, vậy dĩ nhiên ngươi sẽ trở thành Đông Châu anh hùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu là ngươi ném sai, ngươi sẽ thành Đông Châu võ giả tội nhân, đem gánh vác tiếng xấu thiên cổ, gia tộc của ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, đều sẽ bởi vì ngươi cái này một phiếu đi hướng bất đồng vận mệnh. Ngươi hiểu chưa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Đạo Chi lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch, chính là có nhiều như thế áp lực cho nên Cổ Đạo Chi mới không dám phát ra chính mình một phiếu, lựa chọn bỏ quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn nói với Bạch Tiêu Tiêu. Ta nghĩ người nhà của ta, bằng hữu của ta, đều sẽ ủng hộ ta cái này một phiếu. Ta đồng ý Tiêu Đế bệ hạ ý kiến, để kiếm vực cùng đoạn hồn vực võ giả, thậm chí cả Đông Châu vạn vực cường giả, từ bỏ cương vực tiến về Giang Hải vực cùng Ma Tông liều chết một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kiên định mở miệng nói. Lâm Bạch thanh âm truyền ra sau đó, Trật Tự Thần Sơn phía trên hít vào một ngụm khí lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Bây giờ Lâm Bạch đồng ý, vậy liền tính 5 phiếu đối 4 phiếu, nói cách khác Đông Châu Học Cung đem hướng về thiên hạ tuyên bố chỉ lệnh yêu cầu kiếm vực võ giả cùng đoạn hồn vực võ giả từ bỏ cương vực tiến về Giang Hải vực. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, cái kia 4 vị bỏ phiếu phản đối trưởng lão, nhao nhao than nhẹ lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu, ánh mắt âm trầm lấy. Bạch Tiêu Tiêu cũng là mặt không biểu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ Trật Tự Thần Sơn phía trên, truyền đến thấp giọng nghị luận. Cổ Đạo Chi nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Bây giờ đồng ý có 5 phiếu, phản đối 4 phiếu, như vậy Trật Tự Thần Đình quyết định Bạch nữ sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Đạo Chi nhìn về phía Lam Lăng bọn người. Lam Lăng thở sâu nói ra, toàn diện khai chiến đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Đạo Chi gật đầu nói, tốt, ta sẽ lấy Đông Châu Học Cung cùng Trật Tự Thần Đình danh nghĩa hướng Đông Châu võ giả phát ra chỉ lệnh, để kiếm vực võ giả cùng đoạn hồn vực võ giả từ bỏ cương vực tiến về Giang Hải vực cùng Ma Tông liều chết một trận chiến. Đồng thời, Đông Châu Học Cung sẽ hiệu triệu thiên hạ tất cả phi thiên cảnh trở lên võ giả tiến về Giang Hải vực cộng đồng đối kháng Ma Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, chư vị liền có thể hành động. Cổ Đạo Chi nhìn về phía Trật Tự Thần Sơn bên trên võ giả kiên định nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, đám người ở trên Trật Tự Thần Sơn lại thương lượng trọn vẹn một ngày một đêm, tất cả võ giả lúc này mới chậm rãi rời đi Trật Tự Thần Sơn. Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu cũng chuẩn bị tùy theo rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cửu Ca giờ phút này đi vào Bạch Tiêu Tiêu trước mặt, vừa cười vừa nói. Tiêu đế bệ hạ, người mới tới Đông Châu học cung, bây giờ còn không có chỗ ở đi, ta chỗ tồn tại vạn tinh đảo trụ sở rất nhiều, ngài cùng ngươi thần võ quốc quân đội, đều có thể đi vạn tinh đảo tu dưỡng. Bạch Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nói ra, không cần, ta có chuyện muốn cùng Lâm Bạch Thánh Tử thương nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu lời này, gật đầu nói. Đi thôi, đi dưỡng long đảo. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trực tiếp bay lên trời cùng Hồ Tâm Nhi dẫn đầu bay về phía dưỡng long đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu theo sát phía sau, đi đến dưỡng long đảo. Lý Cửu Ca đứng ở trên trật tự thần sơn, sững sờ nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu bóng lưng, có chút cô đơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, một trước một sau trở lại dưỡng long đảo phía trên. Lâm Bạch nói ra, dưỡng long đảo bây giờ rất trống trải, các ngươi có thể tùy ý ở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, Sở Giang Lưu an bài tốt võ giả cảnh giới. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch liền bước ra một bước trực tiếp đi trở về cung điện của mình đi. Mà Bạch Tiêu Tiêu đi ở trên dưỡng long đảo, nhìn về phía Hồ Tâm Nhi, nhìn thấy Hồ Tâm Nhi trực tiếp đi tới cái kia trên vách đá tọa hạ ngắm phong cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Bạch Tiêu Tiêu nhìn nhiều hai mắt Hồ Tâm Nhi sau đó, liền đi hướng Lâm Bạch cung điện. Đi vào cung điện trước đó, Bạch Tiêu Tiêu trông thấy Lâm Bạch mặt âm trầm ngồi tại trong cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu đi vào, ngồi tại Lâm Bạch đối diện. Lâm Bạch gật đầu nói, ngươi là thế nào cùng Lý Cửu Ca gặp phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, tại Ma Tông liên diệt mấy cái vương triều cùng cương vực sau đó, ta liền đứng dậy tiến về Đông Châu học cung, trên đường, gặp bị Ma Tông võ giả truy sát Lý Cửu Ca cùng Tinh Ngân, biết được ta muốn đi trước Đông Châu học cung hiến kế, bọn hắn mang bọn ta vừa đi về Đông Châu học cung rồi. Lâm Bạch gật đầu nói, thì ra là thế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thở sâu nói, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà lại đến Đông Châu học cung vì đối phó Ma Tông bày mưu tính kế, ta nhớ được Ma Tông trong mục tiêu có vẻ như không có góc phía nam 180 vực đi. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, tổ chim bị phá không trứng lành, nếu thật là để Ma Tông đem thập đại vương triều cùng chín đại cương vực toàn bộ đều diệt, thậm chí cả liền Đông Châu học cung đều diệt, cái kia đến lúc đó Ma Tông thực lực đem lớn đến một cái không thể lay động tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó, góc phía nam 180 vực cũng không có chỗ an toàn. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu cười một tiếng, cái kia không phải vậy đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi để kiếm vực cùng đoạn hồn vực võ giả từ bỏ cương vực tiến về Giang Hải vực, lại triệu tập Đông Châu phi thiên cảnh trở lên võ giả tiến về Giang Hải vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đến lúc đó Đông Châu từng cái cương vực trống rỗng, chính là có người âm thầm kiếm lời cơ hội tốt. Người đừng nói cho ta thần võ quốc không có có ý nghĩ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy Lâm Bạch mà nói, mỉm cười nói. Bây giờ Đông Châu tại Ma Tông đại loạn phía dưới, sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, thập đại vương triều bị diệt chín cái, chín đại cương vực bị không có sáu cái. Coi như thần võ quốc không có cử động, chờ đã bình định Ma Tông loạn về sau, nó thế lực của hắn cũng sẽ xuất hiện cường thế chiếm cứ những này lãnh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia nếu sớm muộn đều sẽ có thế lực xuất hiện, cái kia vì sao không thể là thần võ quốc? Lâm Bạch khẽ thở dài. Ngươi quả nhiên vẫn là muốn xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu khẽ cười nói. gocchuyenaudio.com. Ngươi nhìn ra tâm tư của ta, nhưng không có phản đối, ngược lại ngươi còn ở trên trật tự thần sơn trợ giúp ta định ra kế sách này. Lâm Bạch nói ra, Đông Châu rơi vào trong tay của ngươi, chỉ ít so rơi vào Ma Tông chi thủ phải tốt hơn nhiều.